Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 422, tin tức về Lý Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quốc Bang vỗ vai Phó Thiếu Đình. Sắp kết hôn rồi có khác. Tôi sẽ đi xin phép cho cậu ngay. Phó Thiếu Đình cười nói. Cảm ơn sư phụ, cậu khách sáo với tôi làm gì? Trương Quốc Bang thở dài. Sư nương của cậu nếu không phải nhờ vợ cậu chỉ điểm, e rằng bây giờ, tóm lại, cậu phải đối xử tốt với người ta. Nhất định rồi à? Phó Thiếu Đình kiên định gật đầu. Phó Thiếu Đình vừa nhận được giấy báo cáo liền đi tìm Tô Tiểu Lạc. Phải rèn sắt khi còn nóng. Trước tiên phải lấy giấy đăng ký kết hôn đã. Hai người vừa ra khỏi cửa, Ôn Dữ đã tìm đến họ. Nói rằng đã tìm thấy một thi thể, nghi ngờ là Lý Vãn. Nơi phát hiện thi thể là ở trong một hang động. Hang động đó nằm ngay gần bờ sông nơi xảy ra sự cố năm đó, nơi mà thuyền bè đã neo đậu. Trong hang động có một thi thể bị thiêu cháy. Bên trong có một bộ quần áo và chiếc khóa trường mệnh mà năm xưa nhà họ Tô đã làm cho Lý Vãn, trở thành thông tin quan trọng. Ôn Dữ muốn Tô Tiểu Lạc cùng đi xem thử. Tô Tiểu Lạc nhìn về phía Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình nói, vậy thì đi xem một chút. Lý Vãn luôn là một mối họa lớn. Cũng không biết cô ta có còn hành động gì nữa không. Nếu thật sự là cô ta, vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Tôi còn có việc ở trong sở. Hai người đi xác nhận một chút không có vấn đề gì chứ. Ôn Dữ nói, đương nhiên là được. Tô Tiểu Lạc cười, đây có coi là đi du lịch bằng tiền công không? Nghĩ cũng hay thật đấy. Ôn Dữ nhìn cô, lần nào cô cũng nói ra những câu kinh người, vẫn luôn tích cực lạc quan như vậy. Chúc mừng hai người, chỉ nói chúc mừng không thôi thì không được đâu nhé. Anh phải chuẩn bị một món quà lớn đấy. Tô Tiểu Lạc sẽ không khách sáo với Ôn Dữ. Cô đã giúp Ôn Dữ rất nhiều. Đương nhiên, nhất định phải là quà lớn. Anh giống người keo kiệt như vậy sao? Ôn Dữ bất đắc dĩ nói. Cô nàng mê tiền này lúc nào cũng nghĩ cách moi tiền anh. Phó sở trưởng Ôn rồi. Đừng có mà nhỏ mọn như vậy. Cái gì gọi là moi tiền chứ? Tô Tiểu Lạc trêu chọc. Không nói chuyện với em nữa. Anh về sở trước đây. Đây là địa chỉ và số điện thoại cụ thể. Ôn Dữ đưa cho cô một tờ giấy. Thuận buồm xuôi gió, sau khi Ôn Dữ rời đi, Tô Tiểu Lạc nhìn về phía Phó Thiếu Đình. Muộn hai ngày cũng không sao. Phó Thiếu Đình hỏi, giấy đăng ký kết hôn nhất định phải làm ở địa phương sao? Em đã đồng ý gả cho anh rồi. Anh vội cái gì? Sao? Anh còn sợ em chạy mất à? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Không có giấy đăng ký kết hôn. Danh không chính ngôn không thuận. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô. Muốn em nhanh chóng trở thành vợ của anh. Ba chữ, vợ của anh, này khiến Tô Tiểu Lạc đỏ mặt. Cô hỏi, vậy em nên gọi anh là gì đây? Em muốn gọi gì cũng được, nhưng anh nhất định phải gọi em là vợ. Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói, vẫn là xuất phát đi thôi. Tô Tiểu Lạc cảm thấy không chịu nổi cách xưng hô này. Anh lái xe đi nhé, nếu đi tàu hỏa không biết ngồi đến bao giờ, cũng không có chuyến nào đi thẳng. Phó Thiếu Đình thật sự rất vội. Tô Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh không khỏi bật cười. Đi theo anh lên xe, cô cười nói, vậy thì lần này tiền công không đủ rồi. Phó Thiếu Đình quay người lại, hôn lên môi cô một cái, xứng đáng. Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy sau khi mình đồng ý cầu hôn, hành vi của Phó Thiếu Đình càng ngày càng táo bạo. Lần này anh không sợ bị người khác nhìn thấy à? Sợ cái gì? Phó Thiếu Đình khởi động xe. Ở đây không có ai. Anh đã xem qua rồi. Anh lén la lén lút. Sao cứ cảm thấy chúng ta đang làm chuyện gì mờ ám vậy? Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng. Có gì mà không thể công khai chứ? Em đã thấy mấy người thân mật trước mặt người khác bao giờ chưa? Cẩn thận mấy bà cô ủy ban khu phố bắt chúng ta lại tiến hành giáo dục tư tưởng. Phó Thiếu Đình nói, vậy sau lưng người khác thì được. Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại. Đương nhiên, Phó Thiếu Đình cười hời. Em rất muốn cùng anh thân mật sao? Sắc mặt Tô Tiểu Lạc bỗng chốc đỏ bừng. Quả thực không dám tin vào tai mình. Cô hỏi, Phó Thiếu Đình, lạnh lùng vô tình của anh đâu rồi? Sao có thể nói ra những lời như vậy? Phó Thiếu Đình hắng giọng. Không thích à? Lần sau không nói nữa. Tô Tiểu Lạc quay mặt đi. Mặt phồng lên như cái bánh bao. Cũng không phải là không thích. Chỉ là, cứ trêu chọc khiến tim cô đập loạn xạ. Xe đến đồn cảnh sát Xuân Giang vào buổi chiều. Ở đó Tô Tiểu Lạc đã nhìn thấy hài cốt của Lý Vãn và chiếc khóa trường mệnh mà cô ta để lại. Năm đó nhà họ Tô làm khóa trường mệnh cho Lý Vãn. Trên đó cũng có hai chữ Vãn Vãn. Tô Tiểu Lạc cẩn thận kiểm tra một chút. Không có linh hồn, chẳng lẽ đây thật sự là Lý Vãn? Phó Thiếu Đình nhìn về phía hài cốt. Đột nhiên cầm lấy một con dao phẫu thuật ở bàn bên cạnh. Chọc vào xương chân của bộ hài cốt. Xương chân gãy thành hai khúc. Thi thể này bị gãy xương chân. Hơn nữa cô ta có 6 ngón chân. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói. Lý Vãn có không? Gãy xương chân có thể là vết thương sau khi gặp nạn. Nhưng 6 ngón chân lại là bẩm sinh. Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Đồng chí cảnh sát. Gần đây có ai báo án có một người có 6 ngón chân bị mất tích không? Gần đây hình như có một người báo án như vậy. Đợi tôi đi tìm một chút. Đồng chí cảnh sát Tiểu Lý tìm thấy hồ sơ báo án. Lật xem vài trang. Thôn Thượng Hà có một thôn dân đến báo án. Nói rằng vợ của anh ta mất tích. Vợ anh ta thần trí không tỉnh táo. Có lẽ là đi lạc. Cho nên chúng tôi không xử lý theo hướng vụ án mạng. Chỉ là điều tra người mất tích. Xem ra chúng ta phải đi thôn Thượng Hà một chuyến rồi. Tô Tiểu Lạc đề nghị. Tiểu Lý dẫn họ đến thôn Thượng Hà tìm căn nhà đó. Sau khi tìm hiểu tình hình đại khái, đang chuẩn bị rời đi thì một người đàn ông tìm đến họ. Cầu xin các người cũng giúp tôi tìm vợ tôi với. Vợ anh làm sao? Người đàn ông tên là Hồ Thiên Vũ. Trong tay anh ta ôm một đứa bé. Trông có vẻ mới sinh không lâu. Vẻ mặt anh ta tiều tụy, tràn đầy lo lắng. Tô Tiểu Lạc và những người khác đi theo Hồ Thiên Vũ về nhà anh ta. Nhà Hồ Thiên Vũ rất nghèo. Đặc biệt là sau khi vợ mang thai sinh con. Càng thêm nghèo khó. Người trong thôn đều nói. Vợ của Hồ Thiên Vũ là không chịu được nghèo nên mới rời khỏi đây. Nhưng Hồ Thiên Vũ không tin. Anh ta tin chắc rằng vợ mình chắc chắn đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên mới không trở về. Tô Tiểu Lạc quan sát những đồ vật vợ Hồ Thiên Vũ để lại trong phòng. Thậm chí còn có một chiếc hộp rỗng để nuôi cổ. Cô hỏi, cái này cũng là đồ của vợ anh sao? Vợ tôi bị suy dinh dưỡng khi mang thai. Cô ấy nói có một phương thuốc dân gian như vậy. Có thể khiến đứa trẻ sinh ra rất khỏe mạnh. Hồ Thiên Vũ nói, chiếc hộp này là tôi làm cho cô ấy. Bình thường cô ấy dùng để làm gì tôi cũng không biết. Cô ta tên là gì? Tô Vãn, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình nhìn nhau. Tô Vãn, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Đứa bé này không phải là con anh. Tô Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng. Hồ Thiên Vũ cúi đầu. Lý Nhí nói, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm. Tôi yêu cô ấy, chỉ cần là con của cô ấy, tôi đều nguyện ý nuôi dưỡng. Cách chương.